Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 982, một bao mét. Một bao mét, kế hoạch từ sơ hạ quỹ từ thiện khởi xướng. Liên hợp Thủy Triều Microblogging cùng khoái âm khoa học kỹ thuật cộng đồng khởi đầu. Đồng thời đạt được Bộ Ngoại giao chú nhét thêm Cộng hòa Quốc Đại sứ quán hiệp trợ. Sơ hạ quỹ từ thiện website game, Thủy Triều Microblogging cùng khoái âm tham gia đồng thời mở ra quyên giúp thông đạo. Kế hoạch này hạch tâm là công chúng từ thiện định hướng quyên giúp. Thấp nhất quyên một bao mét, tối cao không có hạn mức cao nhất. Thấp nhất quyên tiền khoản độ là 35 nguyên. Cái giá tiền này là căn cứ quốc tế gạo giá cả chế tạo đính. Sở mua sắm một bao 25 kg gạo có thể thỏa mãn một người ít nhất 2 tháng cơ bản nhu cầu. Quyên giúp nhét Đại học MET trực tiếp từ Ấn Độ mua sắm. Quyên giúp trong nước ở trong nước mua sắm. Vận chuyển cực kỳ cấp cho đến hộ cần thiết phí tổn toàn bộ từ sơ hạ quỹ từ thiện tới gánh nặng. Với tư cách là một bao mét từ thiện kế hoạch đề xướng người. Mạc Lam trở thành hạng kế hoạch vị thứ nhất quyên giúp người. Nàng hướng nhét thêm trong thủ đô Derohe định hướng quyên giúp 10 vạn bao gạo. Cũng chính là 350 vạn nguyên từ thiện. Lạc Khải là vị thứ hai quyên giúp người. Quyên giúp khoản độ đồng dạng là 10 vạn bao. Hai người cộng lại quyên tiền 700 vạn. Tại hai người lôi kéo, một đám ngành giải trí hảo hữu nhau nhau hùng hồn giúp tiền. Trương Trạch Nghị cũng quyên suất 10 vạn bao, trong đó 5 vạn quyên tặng cho nhét thêm, mặt khác 5 vạn quyên tặng cho trong nước nghèo khó gia đình. Tấm gương lực lượng là vô cùng, tại kế hoạch công bố về sau 12 trong 4 giờ. Vẻn vẹn ngành giải trí trong minh tinh nghệ nhân nhóm quyên suất gạo tổng số liền vượt qua 300 vạn. Bao, quyên giúp tổng ngạch vượt qua 1 ước. Đây không phải là thường kinh người con số. Muốn biết rõ những minh tinh ca tụ tập cái gọi là từ thiện tiệc tối. Thông qua phương đấu giá thức quyên tiền từ thiện phần lớn cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi. Hơn nữa những cái này từ thiện chân chính rơi xuống thực vị trí có bao nhiêu lại không có người biết được, nhưng một bao mét từ thiện kế hoạch không có bất kỳ mánh lới. Phải thật địa quyên suất đối ứng khoản tiền. Tài năng cầm đến Thủy Triều Microblogging ban phát, không đồng đẳng cấp từ thiện tấm lòng yêu mến huy chương. Không tồn tại lừa dối quyên khả năng, mà nửa ngày qua ức từ thiện cũng khiến cho thật lớn oanh động. Những cái kia cầm đến đẳng cấp cao tấm lòng yêu mến huy chương minh tinh microblogging điểm khen vô. Số, nhân khí danh tiếng tốt đẹp dự độ thoáng cái đề cao mấy tầng thứ. Tại đi qua 1 năm thời gian trong, bởi vì ngành giải trí trong nổi lên thuế vụ bão lốc, để cho công chúng đối với minh tinh nghệ nhân hảo cảm độ sâu sắc hạ thấp. Thông qua lần này từ thiện hành động, ngành giải trí hình tượng có để khôi phục không ít, đem so sánh ra, công chúng phản ứng cũng rất nhiệt liệt. Không ít xí nghiệp giới kinh doanh nhân sĩ cũng gia nhập kế hoạch này. Khiến cho quyên giúp ngạch liên tiếp kéo lên, sơ hạ quỹ từ thiện lập tức công bố càng nhiều viện trợ quy tắc chi tiết. Biểu thị đem lấy tốc độ nhanh nhất đem đám đầu tiên từ thiện dùng cho gạo mua sắm. Tất cả quá trình từ công chúng tiến hành giám sát, cam đoan công khai công chính nguyên tắc, mà từ sơ hạ quỹ từ thiện cùng Thủy Triều Microblogging cộng đồng nhấc lên trận này từ thiện phong. Chào! Cũng ảnh hưởng càng nhiều người. Vừa mới xuống một cơn mưa nhỏ, sáng sớm học sĩ đường đi người lác đác, trên đại thụ chim chóc vui mừng minh thanh thanh âm, đem nữu nữu từ trong lúc ngủ mơ nhau nhau tỉnh lại. Nàng xoa xoa nhập nhèm ngủ, tự nhiên mà vậy địa quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Giường chiếu trống trơn, không có Hạ Dĩnh thân ảnh. Từ khi La Khải cùng Mạc Lam đi đến nhét thêm quay chụp, lôi đình hành động. Nữu nữu tại đầu mùa hè quán cà phê lầu 3 cùng Hạ Dĩnh cùng ở 1 tháng thời gian. Hiện tại nàng đã được nghỉ hè, rất nhanh sẽ là năm thứ ba học sinh tiểu học. Mà ở trong mấy ngày này, nữ một mực cùng Hạ Dĩnh cùng ngủ. Nàng lệch ra cái đầu suy tư một lát, chợt rời giường mặc quần áo chạy được buồng vệ sinh đi rửa mặt. Lại, đăng đăng đăng, địa chạy xuống lầu. Mấy vị đang tại làm lấy buôn bán trước công tác chuẩn bị nhân viên phục vụ cười hô. Nữ chào buổi sáng a. Các nàng cũng ở lại quán cà phê trong. Cùng nữ rất quen thuộc. Tỷ tỷ sớm, nữ nhanh chóng địa đáp ứng. Nhanh như chớp địa chạy được phòng bếp. Quả nhiên tại trong phòng bếp nàng tìm đến Hạ Dĩnh. Người sau đang tại xào nấu bữa sáng. Bồi căn trứng tươi tại trong chảo dầu xì xì rung động. Tản mát ra mê người sốt ruột mùi thơm đạo nữ hô một tiếng. Ma ma, hệ lấy tạp dề Hạ Dĩnh nghiêng đầu lại. Vừa cười vừa nói, bữa sáng lập tức là tốt rồi. Ngươi đánh răng sao? Đã xoát sạch sẽ. Nữ hồi đáp, lại hỏi, ma ma, chờ một chút ngươi có thể theo giúp ta đi tới trong nhà sao? Hạ Dĩnh có chút kinh ngạc. Làm gì nha? Nữ nói, ta muốn cầm ta sổ tiết kiệm. Hạ Dĩnh càng thêm kinh ngạc. Cầm sổ tiết kiệm làm gì? Ngươi muốn lấy tiền sao? Vâng, nữ gật gật đầu nói, ta muốn cầm sổ tiết kiệm trong tiền toàn bộ lấy ra. Hạ Dĩnh ngạc nhiên, vì cái gì? Nữ rất chân thành hồi đáp, ta muốn đem những này tiền mừng tuổi quyên cho Châu Phi tiểu bằng hữu. Mua gạo đưa cho bọn họ, như vậy bọn họ cũng sẽ không chịu đói. Hạ Dĩnh nghe sững sờ, nàng tắt đi ga lò. Đem vừa mới sắc thuốc hảo bồi căn trứng gà thịnh đến trong mâm. Sau đó ngồi xổm xuống nhẹ nhàng kéo qua nữ. Hỏi, ngươi vì cái gì có dạng này cách nghĩ? Nữ nói, đêm qua ta tại ba ba microblogging nhìn lên đến. Ba ba cùng Mạc Lam Mama đều tại vì Châu Phi người nghèo quyên tiền. Ta còn chứng kiến Mạc Lam Mama cùng một cái Châu Phi tiểu cô nương chụp ảnh chung. Thật đáng thương, nữ có một máy màu sắc rực rỡ mực nước bình máy tính bảng. Còn là cha nuôi Trương Trạch Nghị đưa cho nàng quà sinh nhật. Trừ dùng để tra một ít học tập tư liệu ra, nàng cũng chú ý La Khải cùng Mạc Lam microblogging. Đồng thời nữ cũng có bản thân microblogging tài khoản, chứng thực thêm về loại kia. Tại không có ba ba bồi bạn trong cuộc sống. Nữ thỉnh thoảng địa hội soát một chút ba ba microblogging. Sau đó dùng microblogging tư tín công năng cho ba ba viết thơ. Đừng nhìn nàng bây giờ còn là năm thứ hai học sinh tiểu học. Sớm đã học được dùng computer đánh chữ lên mạng. Hạ Dĩnh đều còn không biết chuyện này đâu. Nghe xong nữ giải thích, nàng nhịn không được ôm nữ hôn một cái. Nói, nữ thật là một cái hảo hài tử. Kia đã ăn điểm tâm mama liền dẫn ngươi đi. Nữ có như vậy tấm lòng yêu mến, nàng đương nhiên là muốn duy trì. Vì vậy tại ăn xong một bữa phong phú bữa sáng, Hạ Dĩnh đem quán cà phê sự tình giao cho nhân viên phục vụ nhóm, tự mình lái xe mang theo nữ đi Thịnh Cảnh Nhã Đô. Hạ Dĩnh cũng không là lần đầu tiên tới Thịnh Cảnh Nhã Đô. Nàng thậm chí còn có một chương Thịnh Cảnh Nhã Đô thông hành gác cổng tạp. Đây là La Khải cho nàng. Tại đi Châu Phi lúc trước, La Khải đem nữ gửi gắm cho nàng thời điểm, cũng cho nàng một bả trong nhà cái chìa khóa. Nhưng Hạ Dĩnh chỉ đi qua một lần giúp đỡ nữ cầm chút y phục. Sau đó liền lại chưa từng đi qua. Tính ra hôm nay là lần thứ ba. Bất quá nàng còn rõ ràng nhớ rõ La Khải ra ở đâu một tràng tầng thứ mấy. Bởi vậy mang theo nữ rất thuận lợi địa tới về đến trong nhà. Mở cửa sau khi vào nhà, từ nữ chính mình tìm đến sổ tiết kiệm. Này chương sổ tiết kiệm là La Khải đặc biệt vì nữ xin tiến hành. Dùng là nữ thân phận hộ danh, bên trong tồn lấy mấy năm qua nàng đạt được những cái kia tiền mừng tuổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.